Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chạy trốn Black Lantern cùng bên phục sinh. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, phiền lòng chuông điện thoại cắt đứt Tô Thánh hưởng thụ Mera mang tới phẫn nộ chi hỏa. Hắn nhíu mày tiếp thông điện thoại ngữ khí không vui nói. Nếu như lời của ngươi nói không thể để cho ta cảm thấy hứng thú. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta sẽ giết ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong điện thoại đầu kia Carol Ferris tựa hồ bị Tô Thánh mà nói hù dọa. Trong lời nói cỗ kia kinh người phẫn nộ để cho nàng không khỏi run rẩy mấy lần. Hắn thế nào, làm sao nghe tức giận như vậy? Đè ép hô hấp bình phục lại. Carol Ferris lúc này mới có chút thấp giọng nói ra. William Hand đem phần lớn Green Lantern đều giết. Sinestro dẫn người tới thời điểm nói hắn biến không đồng dạng. May mắn xuất hiện mấy cái Blue Lantern quân đoàn người dẫn hắn rời đi. Về sau William Hand tự sát. Ai? Lúc nào? Ngay vừa mới rồi. Carol Ferris nói xong. Tô Thánh phóng thích sóng chấn động lỗ sâu trong nháy mắt đi tới William Hand trong nhà. Trên mặt đất từng mảnh nhỏ máu tươi đã hợp thành bãi. Mấy cỗ thi thể tử trạng thê thảm nằm trên mặt đất. Có William Hand người nhà cũng có Green Lantern thi thể. Trong không khí mùi máu tươi gay mũi, Tô Thánh cất bước đi qua thi thể đi tới nhà hàng. Phòng ăn cái ghế ngã trên mặt đất. Trên mặt đất một cỗ thi thể đổ vào một vũng máu bên trong. Đầu bị xuyên thủng, chính là William Hand, còn chưa bắt đầu sao? Tô Thánh cau mày nói. Cái gì còn chưa bắt đầu? Trong điện thoại truyền đến Carol Ferris hỏi thăm thanh âm. Tô Thánh trực tiếp cúp điện thoại. Thật nồng nặc khí tức tử vong a. Tô Thánh thầm nói một câu ẩn ẩn cảm giác được hắc ám phảng phất. Đang dần dần giáng lâm, phòng khách bốn phía dường như bị hắc ám bao vây, dần dần biến không cái gì quang mang. Trên mặt đất, William Hand thi thể không nhúc nhích tựa hồ đang chờ bị hắc ám nuốt hết. A, trong bóng tối một bóng người dần dần chui ra, một cái ước chừng cũng liền cao hơn 1 mét, giống như người lùn tựa như người trôi nổi tại giữa. Không trung, thân mang trường bào. Nửa gương mặt có dọa người vết sẹo, Guardian of the Universe một trong Scar, dẫn đến Black Kiss Night đản sinh nhiệm vụ chủ yếu một trong. Trông thấy hắn, Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên, hắn tựa hồ không nhìn thấy Tô Thánh một dạng, nổi bồng bềnh giữa không trung hướng về trên đất William Hand. Cái này chính hợp ý hắn. Guardian Scar nhìn xem William Hand bỗng nhiên ho khan thở dài lên. Ho khan càng ngày càng kịch liệt để cho nàng không khỏi xoay người ho mãnh liệt tựa như lúc nào. Cũng khả năng quải điệu tựa như khụ khụ, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, một bãi máu đen bị nàng ho ra. Máu đen bên trong, một mai màu đen lantern ring tùy theo xuất hiện. Nhân loại, đến từ địa cầu William Hand. Hắc sắc lantern ring một bên phát ra thanh âm cứng ngắc, một bên nhanh chóng bay múa chủ động đeo. Ở William Hand trên ngón tay, phục sinh, trong phút chốc, William Hand cái kia đã rác rưởi bị xuyên thủng đầu vậy mà nhanh chóng phục hồi như cũ. Tay của hắn treo chống mặt đất, chậm rãi đứng lên. Ngươi chính là chúng ta Black Lantern cụ tượng hóa thân. Ngươi là hắc hóa thân. Ngươi là ta chủ sứ giả. Scar nhìn xem sống lại William Hand chậm rãi nói ra. Ta biết ta là cái gì. Ta là Black Hand, chấm ngoặc kép, có cái này năng lượng. Ta cuối cùng rồi sẽ dập tắt tất cả quang mang. Black Hand William Hand nắm chặt nắm đấm nâng lên. Lantern ring, cả người bộ dáng cùng thân thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rõ ràng vừa mới chết không cứu vào lúc đó lại thật giống như zombie đồng dạng. Doạng người, khủng bố, mục nát, hắc ám, tử vong, một loại khó có thể chuẩn xác hình dung khí tức theo lấy đã trở thành Black Lantern William Hand. Tràn ngập ra, Ska chậm rãi ẩn thân biến mất ở trong bóng tối. Black Lantern William Hand chậm rãi quay người nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh cười, hướng hắn ngoắc ngón tay. Black Lantern ra đời, ngươi là ta cuối cùng muốn tắt quang mang. Black Lantern William Hand thanh âm khàn khàn chói tai đi, theo dẫn vào hắc ám, dựa vào, lại muốn chạy. Tô Thánh vẫn thật không nghĩ tới Black Lantern William Hand đã vậy còn quá niệm. Cái gì cuối cùng muốn tắt quang mang? Ta liền ở trước mặt ngươi, ngươi chạy cái gì? Ngươi thế nhưng là Black Lantern a, ngươi thế nhưng là Negan thủ hạ a, ngươi có thể phục sinh người chết a, ngươi có thể thu hoạch người sống tình cảm năng lượng, có thể tái sinh a, ngươi sợ cái búa? Xử lý toàn bộ mới vừa cảm thấy sự tình biến thú vị, chuẩn bị phục chế Black Lantern năng lực, kết quả lại muốn chạy. Thần tốc lực, Speed Force, trong nháy mắt khởi động, chạm lam sắc quang mang trong nháy mắt xông về trong bóng tối Black Lantern William Hand. Black Lantern William Hand có một nửa thân thể đã biến mất ở trong hắc ám. Tô Thánh trong nháy mắt vọt tới trước mặt, nắm lấy tay của hắn dùng sức hướng ra phía ngoài đập. Qua giác, Black Lantern William Hand không có bị kéo ra, ngược lại đem cánh tay của hắn gãy. Cụt một tay bị Tô Thánh mang theo trong tay, William Hand cũng đã yên lặng biến mất ở bên trong. Dựa vào, Tô Thánh đem cụt tay nện xuống đất. Đây là Black Lantern William Hand tay phải, không mang Black Lantern ring cái tay kia. Cửa đột nhiên bị phá tan, mấy cái võ trang đầy đủ binh sĩ vọt vào, tách ra binh sĩ ngốc ngốc nhìn xem Tô Thánh. Cửa ra vào Dina Lan mang theo Katana cùng Bagger đi đến. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy Tô Thánh vẻ mặt âm trầm đứng ở nhà hàng dưới đất còn có một đoạn cụt tay, Bagger đi tới thấp giọng hỏi. Nhường hắn chạy, Tô Thánh bĩu môi cười lạnh một tiếng, đem trên mặt đất cụt tay giơ lên thấp giọng nói, chạy, ngươi cho rằng ngươi thực chạy sao? Sóng chấn động năng lực phóng thích, Tô Thánh thông qua cụt tay cảm ứng đến Black Lantern William Hand vị trí. Bagger thấy thế khe nhíu mày, không hỏi nhiều nữa, lẳng lặng đứng ở một bên. Sóng chấn động năng lực có thể xuyên việt không gian vũ trụ, năng lực cảm ứng cực mạnh. Bất quá William Hand xem như Black Lantern, hắn tính đặc thù xa xa muốn so mặt khác Lantern hiếu thắng. Cảm ứng có chút cố hết sức, bất quá cái này không làm khó được Tô Thánh. Điệp ra uy lực, gấp đôi, gấp 5 lần, gấp 10 lần, gấp 20 lần, Tô Thánh tăng gấp bội đi lên điệp ra. Rất nhanh cảm ứng được hắn vị trí, tìm tới ngươi, Tô Thánh khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, trực tiếp dùng lantern năng lực truyền. Tống đi qua, Gotham thành phố, nghĩa địa công cộng. Nơi này chôn giấu lấy rất nhiều người, có người tốt cũng có người xấu, đã từng một lần thống trị Gotham, để Gotham lâm vào nơi vô chủ bên liền mai táng ở chỗ này. Lúc đầu hắn nên an nghỉ, nhưng làm Tô Thánh thuấn di qua đến thời điểm nhìn thấy lại là William Hand đứng ở bên người. Đúng vậy, vốn nên chết rất lâu bên đứng ở bên cạnh hắn, thoạt nhìn giống như zombie đồng dạng, nhưng vẫn sống lấy, bên bị Black Lantern sống lại. PS, manga bên trong William Hand bị Hal Jordan ở trở thành U Linh ký chủ sau bị thẩm phán mất đi tay. Phải, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.